Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 158, tạo cơ hội cho chồng và những người phụ nữ khác. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm Trần Tinh Tuyết đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Người này, tiếng khóc thút thít của Trần Tinh Tuyết vang vọng khắp căn phòng. Dịu dàng và dai dẳng, khiến người ta không nỡ từ chối. Cửu gia, tôi xin ngài, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tha cho Tuyết Lan đi. Nó phải ôn thi lại 2 lần mới thi đỗ vào trường 985. Nếu người có thân phận và gia thế như ngài mà khiếu nại nó, nhà trường nhất định sẽ đuổi học nó. Hơn nữa, cả Giang Thành này không ai dám đắc tội với Bùi gia. Nếu tập đoàn Bùi thị đưa Tuyết Lan vào danh sách đen, sau này nó thậm chí còn không thể tìm được một công việc đàng hoàng. Tôi thừa nhận, hành động của Tuyết Lan hôm nay quả thực là thiếu suy nghĩ. Tôi nhất định sẽ dẫn nó đến xin lỗi cửu phu nhân. Xin ngài đừng hủy hoại cả cuộc đời của Tuyết Lan. Trần Tinh Tuyết khóc quá đỗi thảm thương và đáng thương. Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má hồng hào, lơ lửng trên khuôn mặt, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Diệp Ninh Uyển nghĩ, nếu mình là đàn ông thì chắc chắn sẽ đồng ý, rồi ôm Trần Tinh Tuyết vào lòng an ủi. Diệp Ninh Uyển thở dài trong lòng. Cô đứng dậy, nói với Bùi Phượng Chi, em ra ngoài hít thở không khí một chút. Chuyện này vẫn là để cửu gia giải quyết đi. Dù sao chị Trần cũng không phải đang cầu xin em. Nói xong, không đợi Bùi Phượng Chi phản ứng, cô đứng dậy mở cửa rồi bước ra ngoài. Cô cứ như vậy mà bỏ đi, càng giống như đang nhường không gian này cho Bùi Phượng Chi và Trần Tinh Tuyết. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, Diệp Ninh Uyển chống hai tay lên bồn rửa mặt, vừa thở hổn hển vừa nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong gương. Cô chạy quá vội vàng, hơi thở dồn dập, hai má càng thêm ửng hồng. Cô cúi đầu mở vòi nước, vốc nước tạt lên mặt, lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Diệp Ninh Uyển mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, rõ ràng đã không còn thở hổn hển nữa, nhưng trong lòng lại như có một tảng đá đè nặng, khiến cô hầu như không thở nổi. Diệp Ninh Uyển không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng cô không thích Bùi Phượng Chi. Cô tiếp cận Bùi Phượng Chi, kết hôn với anh, dỗ dành anh, thậm chí là muốn chữa khỏi chứng mất trí nhớ của anh. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để điều tra thân thế của mình. Thân phận Bùi phu nhân của cô cũng chỉ là tạm thời. Đợi đến khi Bùi Phượng Chi nhớ lại tất cả, sẽ hiểu rõ rằng cô không phải là người anh yêu, người phụ nữ anh yêu là một người khác. Đến lúc đó Bùi Phượng Chi e rằng sẽ tức giận vì bị cô lừa dối. Người đàn ông như vậy làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ giả mạo chen chân vào cuộc sống của mình. Sự trả thù sau đó chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, cô phải sớm chuẩn bị cho mình một con đường lùi. Ví dụ như, khiến anh đừng yêu cô nữa. Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp và đa tình đang chờ đợi anh. Cô sẽ rộng lượng để anh ấy cho họ, tạo không gian riêng cho họ. Như vậy, đến khi Bùi Phượng Chi nhớ lại, liệu anh ấy có bớt căm hận cô không? Cô có thể thoát khỏi kiếp nạn này không? Rõ ràng mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của cô. Nhưng Diệp Ninh Uyển vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu. Mũi và mắt đều cay cay, cô đơn đến nghẹt thở. Cô bỗng nhớ Tiểu Tinh Tinh và Dục Dục. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ninh Uyển vang lên, nhấp nháy lấp lánh, trên trời toàn là những vì sao. Giọng hát trong trẻo của một đứa trẻ cùng giai điệu vui tươi vang lên, là bài hát Tiểu Tinh Tinh do Tiểu Tinh Tinh hát, được Diệp Ninh Uyển dùng làm nhạc chuông riêng cho Tiểu Tinh Tinh. Diệp Ninh Uyển nhìn xung quanh, không có ai, mới nhấc máy, giọng nói vui vẻ của Tiểu Tinh Tinh lập tức vang lên trong điện thoại. Cách chương.